Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 237 Cương thi Diêm Xuyên VS Cương thi Tướng Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brown, bên trong vô cực sau khi mệnh số đạt được mục đích hủy diệt thế giới mới của Minh Hà lão tổ thì ngửa đầu lên trời gầm lớn một tiếng rồi chậm rãi rút đi. Mệnh số đã rút đi. Một lúc sau khi khí thế của mệnh số hoàn tan hết, Trung Sơn mới mở miệng nói. Phù, quần hùng nghe vậy mới đồng loạt thở nhẹ một tiếng, thoáng yên tâm nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, dù sao một màn vừa rồi quả thật quá chấn động lòng người rồi. À, đây là, chuyện gì vậy? Sau khi mệnh số rút đi, tướng thần đại đế lấy lại ý thức thì nhìn xung quanh cả kinh hỏi. Tướng thần đại đế, câu đó phải để bọn ta hỏi ngươi mới đúng. Vừa rồi thật ra là xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại bị mệnh số ký thề? Đế Tuấn đi tới trước mặt tướng thần lên tiếng hỏi. Ai, thật ra đó cũng là do bất đắc dĩ. Kỳ thứ hai cũng đã có một lần như vậy, lúc đó mệnh số thông qua tế đàn đại đế ký thể ta đồ sát quần hùng, xóa đi ký ức của muôn dân. Đợi sau khi mệnh số rút đi ta mới biết được, đây đã là lần thứ hai rồi. Tướng thần đại đế thở dài nói. Lần thứ hai, tại sao hắn lại lựa chọn ngươi? Cơ cung nhiết nghe vậy lên tiếng hỏi. Có thể là do thân thể của ta. Tướng thần đại đế thấp giọng nói. Thân thể, quần hùng nghe vậy nhíu mày một cái rồi cùng nhìn vào thân thể của tướng thần đại đế thì chỉ thấy hào quang 19 màu chói mắt tràn ra từ trên đó. Ta hiểu rồi, tướng thần ngươi sáng tạo ra công pháp tướng thần chi khu không phải là muốn tăng cường cho bản thân mà là muốn có một ngày có người luyện được thân thể giống y như ngươi để thay thế ngươi chết thế cho ngươi trở thành đối tượng bị mệnh số ký thề. Đột nhiên mắt cương thi Diêm Xuyên phát lạnh nhìn tướng thần đại đế nói. Đúng vậy, trước đây trẫm quả thật có ý nghĩ như vậy nhưng bây giờ đã xác nhận được là không có hiệu quả, vậy thì ngươi không còn ý nghĩa nữa, hãy ngoan ngoãn để trẫm ăn đi. Sau khi ăn ngươi trẫm nhất định sẽ đột phá thêm một bậc nữa, đến lúc đó không chừng trẫm có thể chống lại mệnh số ký thề. Tướng thần đại đế nghe vậy cũng không che giấu ý định của mình nữa, nhìn cương thi Diêm Xuyên cười lạnh nói. Hừ, trẫm sẽ tự mình đối phó với mệnh số, ngươi muốn đánh vậy thì tới đi. Cương thi Diêm Xuyên nghe vậy cũng lạnh lùng nói. Rao, trong chớp mắt cả cương thi Diêm Xuyên và tướng thần cùng hét lên một tiếng, hóa thành hình dạng tướng thần chi khu. Cả hai cùng dang rộng đôi long cốt cự xí của mình, hai mắt đỏ ửng, miệng phun răng nanh, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương. Vù, hai người cùng lúc động thủ, mỗi bên xuất ra một quyền. Ầm, quyền đầu của hai đại cường giả vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó chỉ thấy cương thi Diêm Xuyên bị chấn lui ra 3 dặm, còn tướng thần đại đế vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ha ha ha, chết đi, tướng thần đại đế cười to một tiếng rồi xuất ra một trường cương về phía cương thi Diêm Xuyên. Thiên hạ dân chúng của đại chăn thiên giới nghe đây, mau đưa tay phải của các ngươi lên cho trẫm mượn lực lượng đánh bại cường địch. Cương thi Diêm Xuyên vừa ổn định thân hình lại lập tức điều động tư thế thiên hạ đại chăn thân hợp đại đạo hắc long, phá tan trường cương của tướng thần đại đế. Ha ha, ngươi biết điều động tư thế thiên hạ, chẳng lẽ trẫm không có sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ dân chúng, tướng thần thiên giới nghe đây, mau đưa tay phải của các ngươi lên cho trẫm mượn lực lượng. Tướng thần đại đế thấy vậy cười lạnh một tiếng rồi điều động tư thế của tướng thần thiên giới quyết đấu với cương thi Diêm Xuyên. Lúc này ở âm gian thế giới thứ nhất, trên một ngọn núi ở phía ngoài tướng thần thiên giới đang có một đám người áo đen đang đứng, điều đặc biệt là người dẫn đầu đám người này lại chính là Diêm Xuyên Ngân Đồng. Trong vô cực thân thể cương thi đã bắt đầu động thủ với tướng thần đại đế rồi, phù tô mọi chuyện đã an bài xong chưa? Chỉ nghe Diêm Xuyên Ngân Đồng nhìn hình vương Phù Tô hỏi. Xin phụ thân yên tâm, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Phù Tô nghe hỏi lập tức cung kính nói. Ừ, các ngươi hành động đi. Diêm Xuyên Ngân Đồng nhẹ gật đầu một cái rồi nhìn đám người áo đen sau lưng nói. Vâng chủ nhân, đám người áo đen sau lưng Diêm Xuyên cung kính nói một tiếng, sau đó đồng loạt bay thẳng vào tướng thần thiên giới. Cương vực chủ, cương vực ô thiên, Hàn Thiên nguyện đem cương vực ô thiên gia nhập đại chăn thiên giới. Cương vực chủ, cương vực đại mãng, mãng hành nguyện đem theo cương vực đại mãng gia nhập đại chăn thiên giới. Cương vực chủ, cương vực cực âm, vạn không nguyện đem theo cương vực cực âm gia nhập đại chăn thiên giới. Tộc trưởng bộ tộc bàn thạch, bàn giáp nguyện đem theo bộ tộc bàn thạch gia nhập đại chăn thiên giới. Qua nửa ngày, bên trong tướng thần thiên giới đột nhiên vang lên hàng chục tiếng hô to, mỗi tiếng hô đại biểu cho một cương vực chủ của tướng thần thiên giới đã thần phục đại chăn thiên giới. Không chỉ vậy, bàn giáp trước giờ luôn nhất mực trung thành với tướng thần, giờ phút này không hiểu tại sao cũng đột nhiên trở ngược mũi giáo đầu hàng đại chăn thiên giới. Ầm ầm ầm, khí vận biển mây phía trên tướng thần thiên giới lập tức ầm ầm sụp đổ, vô số khí vận không ngừng chảy về phía đại tần thành của đại chăn. Đại ca, đây là chuyện gì vậy? Tại sao quần thần của tướng thần thiên giới lại đột nhiên tập thể phản bội vậy? Còn bộ tộc bàn thạch nữa, bọn họ trước giờ không phải nhất mực trung thành với tướng thần hay sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên đầu hàng Diêm Xuyên vậy? Lục Áp đang đứng bên ngoài Thái Dương Thần Cung nhìn thấy cảnh tượng ở Nam Ngoại Châu lập tức cả kinh kêu lên. Ta cũng không biết là chuyện gì nữa. Cửu Dương cũng kinh ngạc nói. Là do Diêm Xuyên đã sử dụng thú giao hoán. Lúc hai huynh đệ đang suy đoán thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói. Phụ thân người xuất quan rồi. Cửu Dương và Lục Áp nghe thấy tiếng nói quay đầu nhìn lại thì phát hiện người lên tiếng chính là Thái Nhất, chỉ thấy lúc này hắn từ bên trong đại điện bước ra, trong mắt sáng chói một luồng hào quang 17 màu, rõ ràng là trong thời gian này hắn cũng đã đột phá tới tổ tiên thập thất trọng thiên giống như Đế Tuấn. Thái Nhất nhìn Cửu Dương và Lục Áp gật đầu một tiếng, sau đó lại chuyển tầm mắt đến bên trên Nam Ngoại Châu. Phụ thân người nói là Diêm Xuyên là dùng thú giao hoán công lấy tướng thần thiên giới, nhưng không phải năm xưa ở Tây Ngoại Châu năm xưa thú giao hoán đã bị các thế lực lớn phân chia hết rồi sao? Diêm Xuyên tại sao lại có nhiều như vậy? Cửu Dương nhíu mày nhìn Thái Nhất hỏi. Chuyện này sau đó là bởi vì số thú giao hoán hiện nay đều là do Diêm Xuyên tạo ra. Thái Nhất nghe câu hỏi của Cửu Dương thì trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái gì, tạo ra thú giao hoán sao? Diêm Xuyên có thể làm như vậy? Lục Áp nghe vậy thì kinh ngạc kêu lên, trước giờ hắn chưa từng nghe nói trong thiên hạ có người nào có thể thể sáng tạo ra thiên địa thần thú, hơn nữa một lần còn sáng tạo ra nhiều như vậy. Người khác không làm được nhưng Diêm Xuyên lại làm được, bởi vì hắn chiếm được một phần truyền thừa của Đại Hoàng Tôn. Tóm lại sau này khi các con đối diện với Đại Chân nhất định phải hết sức cẩn thận mới được. Đã rõ chưa? Thái Nhất trầm giọng giải thích rồi lại nhìn Cửu Dương và Lục Áp nói. Vâng phụ thân. Cửu Dương và Lục Áp nghe vậy cung kính nói một tiếng. Cái gì, tại sao lực lượng của tướng thần thiên giới của trẫm lại biến mất? Tại sao lại như vậy? Nói trở lại tình hình trên vô cực, giờ phút này tướng thần đang chiến đấu với cương thi Diêm Xuyên đột nhiên lại cảm thấy lực lượng của tướng thần thiên giới trong người mình biến mất, lập tức cả kinh kêu lên. Tướng thần không có gì là không thể cả. Hôm nay ngươi đã chủ định là phải thất bại rồi. Cương thi Diêm Xuyên biến thân thành Hắc Long nghe vậy thì cười lạnh một tiếng rồi hung mãnh xông tới, lúc này lực lượng của hắn đã tăng vọt lên gấp 10 lần so với trước đây. Chậm biết rồi, nhất định là do ngươi giở trò. Diêm Xuyên ngươi đúng khốn kiếp, mau chết đi cho chậm. Tướng thần thấy vậy thì hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện, phẫn nộ hét to lên một tiếng, sau đó cũng thân hợp đại đạo hóa thành một con kim long khổng lồ xông về phía Hắc Long. Ngang, ngang, ngang, song long lập tức điên cuồng cắn xé lẫn nhau, nhưng lúc này cương thi Diêm Xuyên đã không còn yếu thế nữa mà đã có thể đấu ngang với tướng thần. Ngang, lại qua một lúc chỉ nghe Hắc Long hét lên một tiếng rồi há miệng phun ra một viên long châu. Hừ, đây là định âm châu của sao mà, sao nó lại ở trong tay Diêm Xuyên? Đông Phương Bất Bại đang đứng ở phía xa quan sát khi nhìn thấy viên long châu do Hắc Long phun ra thì kinh ngạc nói. Sư tôn, định âm châu là gì? Liên Thần ở bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng hỏi. Nói đơn giản thì đó là một lệnh phù có thể điều động 3.000 siêu sao trong thiên địa một lần, mà năm xưa các cường giả kỳ thứ hai đã giao cho sao trước khi thân hóa ngôi sao. Đông Phương Bất Bại trả lời. Điều động lực lượng của 3.000 siêu sao. Liên Thần nghe vậy kinh ngạc nói. Cứ xem tiếp đi ngươi sẽ hiểu. Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói một tiếng rồi lại tập trung quan sát trận chiến. Ầm, ầm, ầm, lúc này chỉ thấy Hắc Long hét lớn một tiếng rồi thúc giục định âm châu, thông qua đó điều động lực lượng của 3.000 ngôi sao trong thiên địa chấn áp thẳng về phía đối thủ, cho dù cường đại như tướng thần giờ phút này đối diện với áp lực của 3.000 ngôi sao cũng không thể cử động được, chỉ còn cách nằm im chịu trận. Giác ầm, một canh giờ sau chỉ thấy định âm châu đột nhiên nổ tung thành vạn mảnh biến mất, cùng lúc này trong thân thể Kim Long cũng vang lên một tiếng nổ to, mệnh cách của nó đã bị phá nát. Chấm không cam tâm a. Mất đi định âm châu chấn áp, tướng thần đã có thể cử động lại bình thường, nhưng lúc này mệnh cách của hắn đã bị phá nát, tất cả lực lượng đều biến mất khiến hắn không còn sức phản kháng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chỉ trong chớp mắt đã bị Hắc Long nuốt mất. Ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nuốt chửng tướng thần thì Hắc Long lại nhanh chóng tan đi hóa thành hình dáng cương thi Diêm Xuyên, lúc này chỉ nghe bên trong cơ thể hắn vang lên một tiếng nổ to, sau đó hào quang 17 màu sáng chói từ trong mắt hắn bắn ra. Thập thất trọng thiên, Diêm Xuyên chúc mừng, hai thân thể của ngươi đều đã đạt tới cảnh giới tổ tiên thập thất trọng thiên. Đế Tuấn thấy vậy nhìn nhân thân Diêm Xuyên nói. Đừng nói ta, không phải ba thân thể của ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới này rất lâu rồi sao? Nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy cười nói. À, lúc hai người đang nói chuyện thì đột nhiên bên cạnh lại truyền tới một tiếng kêu khẽ, khi mọi người nhìn sang thì thấy Minh Hà lão tổ vốn bị mệnh số đánh hôn mê lúc này đang từ từ đứng dậy. Minh Hà lão tổ ngươi còn chưa vũ hóa sao? Đế Tuấn thấy vậy thì hỏi. Ha ha ha ha, Đại Thế Tôn đã đi trước một bước, ta cũng sắp vũ hóa, hiện tại tỉnh lại chỉ là muốn an bài một chút chuyện nữa thôi. Minh Hà lão tổ nhìn Quần Hùng nói. Là chuyện gì? Quần Hùng nhìn Minh Hà lão tổ hỏi. Đầu tiên là ngươi Đế Tuấn, lần này ngươi giúp ta rất nhiều, thứ này coi như là ta đền đáp cho ngươi đi. Minh Hà lão tổ nhìn Đế Tuấn nói một câu, sau đó đưa tay phóng ra một tia sáng vào mi tâm của Đế Tuấn. À, Minh Hà đa tạ ngươi, thứ này đúng là sẽ giúp chậm giảm bớt không ít trở ngại. Khi tia sáng vừa thâm nhập vào mi tâm, Đế Tuấn lập tức cẩn thận cảm nhận, phát hiện ra nó chính là thế giới chi tâm của thế giới mới mà Minh Hà lão tổ đã mở ra, thì lập tức cảm kích nói. Ừ, tiếp theo là ngươi Diêm Xuyên, lần này ngươi cũng có công rất lớn, số lực lượng còn lại này của ta coi như là cảm ơn ngươi đi. Minh Hà lão tổ gật đầu một cái rồi lại nhìn cương thi Diêm Xuyên nói một câu, rồi thân thể hắn lập tức phân giải thành vô số lực lượng xông thẳng vào cơ thể của cương thi Diêm Xuyên. Ầm, ầm, ầm, nhận được lực lượng của Minh Hà lão tổ, thực lực của cương thi Diêm Xuyên trong chớp mắt từ tổ tiên thập thất trọng thiên sơ kỳ tăng vọt đến tổ tiên thập thất trọng thiên đỉnh phong, ngang bằng với tướng thần đại đế lúc trước. Huyết hải không khô, Minh Hà không mất, chung quy sẽ có một ngày ta vũ hóa trở về. Hy vọng đến lúc đó chư vị đã đánh bại được mệnh số thiên hạ muôn dân, người người như rồng, trường sinh bất tử. Trong thiên địa vang vọng tiếng cười nói cuối cùng của Minh Hà lão tổ. Cách chương.